Phong Thần Châu, chương 2564, ai dám dục dịch gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế mới nói phải bảo vệ thư viện Thái Hư. Lý luận này làm cho vẻ mặt của người thuộc các tông môn xung quanh đều trở nên kỳ lạ. Chỉ vì giúp nhị ca của mình thành thân mà Tần Ninh dũng cảm đối đầu với tứ đại bá chủ, không màng tất thảy hiểm nguy ư? Lý do này quá hoang đường, nhưng đó lại là mong muốn của Tần Ninh. Đáng ra Tần Hâm Hâm vẫn còn sống cho đến bây giờ, nhưng chính thói tự đại của hắn đã gây ra cái chết thảm khốc của cậu. Một buổi lễ thành hôn lãng mạn bỗng chốc biến thành tang lễ. Dù có giết sạch người của Thượng Quốc thì đã sao, đâu thể quay trở lại quá khứ được nữa. Lần này là Tần Hải và Khương Như Yên, đừng ai hòng chia cắt đôi uyên ương ấy. Hắn nói không là không, Đạo Thiên Hành cười tự hào. Thế mới là tác phong của U Vương chứ, ngang ngược, thích là làm. Lý Nhàn Ngư đứng ở xa nhìn cũng kích động, sư tôn ngầu quá trời, bảo giúp đại ca Tần Hải cưới vợ là giúp ngay. Đối thủ có cảnh giới sinh từ cửu kiếp thì đã sao, kẻ nào dám cản. Giết Tần Ninh, ngươi sắp không xong rồi. Ôn Thanh Kỳ lạnh lùng nhìn Tần Ninh, cô ta căm hận đến độ nghiến răng ken két. Nếu lúc này Vô Cấu kiếm phái chịu rút lui, ta sẽ tha các ngươi tội chết. Đừng tưởng tiến vào cảnh giới thiên nhân rồi là muốn gì làm nấy. Ở cấp bậc vương giả mà đáng chết thì Tần Ninh ta đây cũng giết. Tần Ninh của bây giờ thể hiện sự ngông nghênh của mình rất rõ, nhìn là thấy ngay phong thái khinh đời, khí phách của bậc ma vương vô địch. Các ngươi câm hết rồi à? Ôn Thanh Kỳ quát tháo. Cha ta bị giết rồi kia kìa, các ngươi có còn là người của Vô Cấu kiếm phái không? Nhưng không ai dám lên tiếng. Tần Ninh nói rồi, ai dám tiếp tục ra tay thì giết kẻ đó. Hôm nay, Tần Ninh đã tỏ rõ lập trường ủng hộ Khương gia, thế lực nắm quyền thư viện Thái Hư, ai dám dục dịch gì? Lúc này, sáu cường giả cảnh giới sinh tử cửu kiếp lần lượt lùi bước, Giang Bạch, Vạn Phúc và Khương Tồn Kiếm đến bên cạnh Tần Ninh, đa tạ thiếu hiệp. Sau khi chứng kiến tất cả sự việc, Khương Tồn Kiếm chắp tay nói với Tần Ninh, người ca ta muốn cưới mà không phải con gái ông thì ta đã mặc xác thư viện Thái Hư rồi. Tần Ninh lạnh nhạt đáp, tam đệ. Tần Hải bay đến rồi chắp tay nhìn về phía Khương Tồn Kiếm, bảo. Thưa viện trưởng, xưa giờ tam đệ ta đã thế rồi, quả là vậy. Tần Ninh hoàn toàn đủ tư cách nói câu này với ông ta. Thực lực mạnh mẽ đi kèm với cách cư xử, cách trương,